Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, tu luyện thể thuật. Ngày thứ hai, Yui Sumi bắt đầu một người khó nhọc chính mình thể thuật. Mà bên kia Jiraiya nhưng là cho Naruto tu luyện thông linh thuật. Makaka, có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi a? Kurama Yakumo ở bên kia cầm trong tay một cái khăn lông nhìn Yui Sumi. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau khi Kurama bộ tộc cũng cho Kurama Yakumo kiểm tra một lần. Phát hiện Kurama Yakumo trong cơ thể quái độ biến mất không còn tăm hơi. Đây là một cái đều đại hoan hỷ sự tình. Kurama Yakumo chăm sóc cũng đều rút đi. Nàng cũng khôi phục thân thể tự do. Có điều Kurama Yakumo cũng bắt đầu yêu thích kề cận Yui Sumi. Yui Sumi đến bờ sông tu luyện thể thuật. Kurama Yakumo cũng theo đến vẽ vật thực. Yui Sumi hướng về bên cạnh ngồi xuống. Nhìn mình trong tay thẻ. Không biết đối phương lúc nào độ thiện cảm lại đột phá 60. Thiếu nữ ái mộ, có thể làm ra một cái ảo thuật không gian, hoàn toàn do ngươi khống chế, đồng thời chỉ có thể kéo lấy một người tiến vào, chỉ có thể tạo thành tinh thần lên thương tổn. Này không phải là Tsukuyomi sao? Yui Sumi bất đắc dĩ nhìn một chút bên cạnh mình thiếu nữ. Nhớ được bản thân thời điểm trước kia nhọc nhằn khổ sở, Kurenai vẫn là một tí tẹo như thế độ thiện cảm, mà hiện tại trắng Haku cùng Kurama Yakumo chính mình không hề làm gì cả, chẳng hiểu ra sao liền đột phá 60. Yakumo, rượu. Yui Sumi hướng về trên đất một nằm. Yui Sumi trong tay xuất hiện một bình rượu, sau đó uống một hớp. Mặc dù là giả, thế nhưng uống lên cùng thật sự như thế ai? Kurama Yakumo chỉ là ở đâu cười, cũng không nói lời nào. Yui Sumi thỉnh cầu gai cho mình là một phần thể thuật tu luyện kế hoạch. Hiện tại cần phải làm là dựa theo kế hoạch lên chấp hành được rồi. Đón lấy là đá chân trăm lần. Yui Sumi uống rượu xong sau khi đặc biệt hưng phấn. Ở đâu điên cuồng soạt chính mình thể thuật. Ta xem một chút a. Bảng kế hoạch phía dưới cùng viết. Tu luyện vô số lần không bằng tìm một cao thủ quyết đấu một lần. Vì lẽ đó, lên đường đi thiếu niên. Đi khiêu chiến đi. Yui Sumi nhìn một chút Yakumo. Sắc mặt tái nhợt đến liền môi màu sắc đều không có. Nếu như cùng mình đối chiến thể thuật. Yui Sumi lắc lắc đầu của mình, sau đó nhìn về phía bên cạnh chính đang nhìn lén Jiraiya. Tam nhẫn lại kém thể thuật cũng có thể vẫn được đi. Jiraiya đại nhân, đến cùng ta tu luyện thể thuật đi. Yui Sumi đem Jiraiya từ cỏ từ bên trong kéo đến, đi sang một bên, không nên quấy rầy ta lấy tài liệu. Yui Sumi hung ác tâm, sau đó liền hô to. Mấy vị tỷ tỷ, này có người nhìn trộm các ngươi. Sau đó mấy vị thiếu nữ lại đây đem Jiraiya đánh một trận. Sau đó cùng Yui Sumi hàn huyên một hồi trời liền đi. Sumi yêu thích thành thục đại tỷ tỷ sao? Kurama Yakumo cúi đầu nhìn một chút chính mình. Không có rồi. Yui Sumi thấy không người quấy rối Jiraiya sau khi lại lần nữa nói rằng đến cùng ta đối chiến sao? Không được. Jiraiya hướng về cái kia ngồi xuống chuẩn bị ngủ. Yui Sumi cắn răng một cái. Hoành. Biến thân thuật phát động. Lần này biến thân không phải là hải tặc nữ đế. Mà là LOL bên trong cửu vĩ yêu hồ dáng vẻ. Ngươi muốn cùng ta chơi sao? Quả nhiên. Sumi chính là yêu thích thành thục đại tỷ tỷ. Kurama Yakumo ở một bên yên lặng rơi lệ. Jiraiya ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó trong nháy mắt ngây người. Nữ nhân còn có thể đẹp thành như vậy. Thế nhưng mặt sau đuôi lại là cái gì a? Tốt có sức mê hoặc a? Tốt được được. Vậy thì đến đây đi. Jiraiya rất nhanh từ tù binh trạng thái đi ra, sau đó chuẩn bị cùng Sumi đối chiến. Chờ một chút, như vậy rất khó chịu. Sumi đổi sẽ chính mình dáng vẻ. Sau đó phát hiện Jiraiya cũng mất đi đối chiến hứng thú. Ahuri đua Yuhi Sumi có chút khó chịu. Thể thuật không Yoshimi chiến, nhưng là nữ đế phía dưới lại lạnh lẽo. Chỉ có thể biến thành người khác. Akali vẫn là Katarina. Hoành Yuhi Sumi biến thành Katarina tử vong thệ ước bên trong dáng vẻ. Trong tay cầm hai cái màu xanh lam nước tinh kiếm. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Kurama Yakumo. Kurama Yakumo thân thể run rẩy một hồi. Thật là lãnh khốc, rất đẹp trai. Yui Sumi lại lần nữa nhìn Jiraiya. Đến đây đi, sắc ông lão. Yui Sumi cây chủy thủ trực tiếp tới eo lưng mặt sau cắm xuống. Hắn không quen dùng hai tay vũ khí, mà là trực tiếp đi tới dùng phổ thông thể thuật cùng Jiraiya đối chiến. Tốc độ, cường độ đều rất yếu, người thể thuật liền Naruto cũng không bằng. Jiraiya một vừa thưởng thức Yuhi Sumi tươi đẹp tư thái, một bên vạch ra Yuhi Sumi thể thuật lên. Nhược điểm, Jiraiya chỉ là né tránh hoặc là dùng tay chống đỡ Yuhi Sumi công kích. Còn không có chân chính bắt đầu cùng Yuhi Sumi đối chiến. A, Mộc Diệp toàn phong. Yui Sumi động tác hoàn thành bình thường thời điểm. Jiraiya trực tiếp vòng tới Yui Sumi sau lưng, sau đó một quyền đem Yui Sumi đến nằm trên mặt đất. Yui Sumi nằm trên mặt đất sau không nhúc nhích. Biến thân thuật cũng giải trừ. Ngươi thể thuật phi thường yếu. Ninja học viện đều so với ngươi lợi hại. Không phải cái gì phép khích tướng. Chỉ là khách quan đánh giá. Jiraiya đứng ở bên cạnh, hai tay vòng ngực nhìn trên đất Yuhi Sumi. Sumi, Kurama Yakumo qua đi kiểm tra Yuhi Sumi trạng thái. Sumi từ trên mặt đất bò lên, sau đó ra hiệu Kurama Yakumo không có chuyện gì. Tiếp theo sau đó phát động biến thân thuật. Chính là nhược mới tìm Jiraiya đại nhân tu luyện a. Yuhi Sumi lại một lần nữa nghĩ Jiraiya công kích qua đi. Đổi lấy vẫn bị một đòn đánh ngã xuống đất. A, Yuhi Sumi lần lượt sử dụng biến thân thuật, sau đó mỗi một lần bị Jiraiya đánh nằm trên mặt đất. Kurama Yakumo ở bên cạnh nhìn thấy lo lắng không ngớt. Sumi, được rồi. Kurama Yakumo che ở Yuhi Sumi trước mặt, tránh ra. Yuhi Sumi trực tiếp đẩy ra Kurama Yakumo. Sau đó sẽ một lần công kích Jiraiya. Tiểu tử, bất luận bao nhiêu lần ngươi cũng làm không dưới ta một đòn. Jiraiya lại một lần nữa vòng tới Yuhi Sumi sau lưng. Đúng không? Một cái lãnh khốc giọng nữ truyền đến. Yuhi Sumi gắt gao nắm lấy Jiraiya nắm đấm. Sau đó nhìn Jiraiya. Ồ, tiểu quỷ, không tệ lắm. Có điều còn kém rất xa đây. Chặn loại kém nhất lần sẽ đỡ lần thứ hai. Đỡ lần thứ hai liền có cơ hội đánh bại ngươi. Yui Sumi thả ra Jiraiya tay. Sau đó sẽ một lần công kích Jiraiya. Kurama Yakumo bé ngoan đứng ở bên cạnh nhìn Yui Sumi. Sumi như thế nỗ lực sao? Ta cũng muốn trở thành một vĩ đại ninja. Cùng người đối chiến muốn so với mình một người vùi đầu. Khổ luyện mạnh hơn. Yui Sumi trải qua hơn nửa tháng xưa nay ném đánh đập, sau khi thể thuật cũng có một cái nhanh chóng tiến triển, mà duy nhất chỗ hỏng chính là đang ra tay trong nháy mắt sẽ phát động biến thân thuật biến thành Katarina dáng vẻ, đều thành quen thuộc, như thế đều không đổi được. Naruto, đến cùng ta đánh một trận đi. Chỉ dùng thể thuật, trải qua mấy ngày huấn luyện, Yui Sumi đối với mình đặc biệt có lòng tin. Hoành, Sumi, tại sao muốn biến thành nữ nhân lãnh khốc này? Naruto lôi kéo mặt không rõ hỏi Yui Sumi. Quản nhiều như vậy làm gì? Nhanh lên một chút đến. Có thể ngươi dùng đa trọc ảnh phân thân chi thuật. Cái kia đến rồi. Naruto ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc đi. Đa chọc ảnh phân thân chi thuật. Một đống Naruto xuất hiện ở Yuhi Sumi trước mặt. Sau đó nghĩ Yuhi Sumi vây quanh công kích qua đi. Yuhi Sumi một đòn một cước đá tán một cái ảnh phân thân. Sau đó cấp tốc từ trong đám người đi ra ngoài. Sumi tốc độ thật nhanh. Naruto cấp tốc bắt chuyện phân thân truy đuổi Yuhi Sumi. Không phải không thừa nhận, đứa nhỏ này ở thể thuật lên thiên phú muốn so với hắn ở nhẫn thuật cùng ảo thuật lên đều cao. Jiraiya nhìn Yuhi Sumi đã đánh tan có phân thân chỉ còn dư lại Naruto một cái. Qua vầng Naruto ghen đầu nhẹ nhàng nện cho một hồi. Sau đó kết thúc cuộc chiến đấu này. Yakumo, chúng ta về nhà. Được rồi, Yakumo bắt đầu trừng trị chính mình công cụ. Chúng ta đi uống rượu được rồi. Kurenai lão sư sẽ mắng. Không nên nói cho nàng biết không là tốt rồi. Xem ra cần phải dùng một ít biện pháp. Không phải vậy Naruto sẽ phải không đuổi kịp. Jiraiya đứng ở trên cây nhìn đi xa hai người. Lại nhìn thất lạc Naruto. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.